Lục đại tiểu thư ngố ngáo và Lục đại thiếu gia lạnh lùng. Chương 7, cúp học hợp tác để trả thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là thứ hai nhưng bọn nó và bọn hắn lại không đi học lý đọc cúp học. Nó là cúp học nhưng vẫn gọi điện bắt cô giáo chật vật gửi bài lên mail cho mình đấy thôi. Chỉ có điều, bài được gửi về tất cả 12 người đều không học mà chú tâm vào chơi với mấy cái linh tinh khác hết. Ví dụ như nó và hắn chẳng hạn, nó thì đang bình thản tưới mấy bông hoa hồng xanh tự trồng ở ngoài vườn, còn hắn thì đang ngắm nó bằng ống nhòm từ sân thượng xuống. Còn 10 người kia thì đang chơi bài ở trong nhà, nó thì vừa tưới hoa xong liền ngắt một cành hồng xanh rồi ném lên chỗ hắn. Điều đáng nói là nó ném giống như ném phi tiêu lên phía hắn làm hắn thập phần ngạc nhiên, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Kỹ thuật này, chẳng phải chỉ bang chủ của Angel mới làm được, chẳng lẽ là cô ta? Chấm, rồi ngay sau đó, hắn bị một cái gai của bông hồng kia rạch một đường nhỏ ở mặt. Còn nó thì ở bên dưới thoải mái cười, không ngờ là lâu không dùng nó lại có tác dụng đến thế. Nó nhếch môi thành một đường cong hoàn hảo, rồi sau đó, nó nhẹ nhàng mở cửa, bước nhân quý phái nhẹ nhàng bước từ tầng trệt lên tầng thượng của căn biệt thự rộng lớn. Tới nơi, nó nhẹ nhàng tiến tới chỗ hắn rồi cất tiếng. Bông hồng đó đã làm cậu mất một ít máu đấy. Hắn nghe được mới sờ nhẹ lên một bên má nơi bị bông hồng khi nãy rạch qua. Quả nhiên là chảy máu. Nếu cậu không nói chắc tớ cũng sắp chết rồi đây. Hắn cười, chỉ là do tội cậu nhẹ tớ mới bảo thôi. Còn đầy người vì tội nặng mà bị mấy cái gai đó hại chết rồi kia. Nó cười, tàn nhẫn quá đi. Hắn nhìn nó bằng ánh mắt khiếp sợ. Tớ có hại chết cậu đâu mà lo. Với lại, bông hồng mà tớ ném lên lúc nãy chỉ mang tính chất cảnh báo. Không gây hại nhưng sẽ để lại sẹo đấy. Nó nói, sao cậu dám phá hỏng gương mặt đẹp trai của tớ chứ? Hắn bực bội, cậu có thể ngừng tự kỷ lại không? Nó nhăn mặt, không, hắn thản nhiên, bỏ qua chuyện đấy đi. Tớ có cái này nhờ cậu nghiêm túc đấy. Nó đổi giọng, chuyện gì, hắn, cậu biết Hoàng Hồng Anh chứ? Nó, chủ tịch tập đoàn lớn nhất Việt Nam, có gì sao? Hắn, đó là mẹ ruột tớ. Nó, cậu nói với tớ làm gì? Hắn, con gái bà ta có phải là Nguyễn Hoàng Khánh Vi? Cầm đầu nhóm Lục tỷ mà cứ suốt ngày bám theo bọn cậu không? Nó, đúng rồi, con nhỏ đó, chẳng lẽ là em cùng mẹ khác cha với cậu? Hắn, đúng, và cái tên đó, rõ là bản sao mà. Nó, chắc chắn là trả thù đúng không? Hắn, chính xác, sao cậu biết hay vậy? Nó, bà cô ta là bang chủ của Stone, bang lớn thứ ba thế giới sau Angel và Devil của bọn tớ. Ông ta đang muốn hất hai bang đứng đầu ra khỏi cuộc chơi để bang Stone là nhất và đàn em của ông ta đã từng làm Đức Anh bị thương khiến bang bọn tớ tức sôi máu đây. Hắn, Angel là bang bọn tớ, và cũng có một lần, đàn em của Stone đã suýt giết Thiên Vi và Phương Anh làm tớ với mấy người kia tức sôi máu giống bọn cậu thôi. Tớ chỉ hận lúc đó không ở Việt Nam để tự tay cho gái gia đình nó đi vào dĩ vãng thôi. Nó, Tobe continue, cách chương.